nhưng bọn hắn chỉ đứng ở xa xa chứ không chen vào trong. Đêm nay chắc chắn là một đêm náo nhiệt, người trên chợ đều nhìn về phía này, chờ xem sự việc sắp sửa diễn ra. Cũng có người cảm thấy không ổn, nghĩ thầm nếu người cửu nguyên không thể giải trừ lời nguyền, vậy bọn họ có gặp nguy hiểm không? Có người muốn tránh ra xa một chút, nhưng thấy tư tế và tù trưởng ma nhị càn cũng tới, bọn họ liền ngại đi. Cuối cùng vẫn là tự thủy dặn dò thải vũ. Thải vũ lập tức cao giọng thông báo cho mọi người, các vị khách cửu nguyên đang giải trừ lời nguyền trên cốt khí viễn cổ, tất cả mọi người mau rời khỏi đây. Chúng tôi đã sắp xếp nơi nghỉ mới, mời đi theo các chiến sĩ ma nhị càn qua đó, mọi người khẩn trương một chút. Hàng hóa lấy được gì thì lấy, không lấy được thì tạm thời đặt ở đây. Thâm Cốc sầm mặt xuống, anh đi đến cạnh Đại Hà, thấp giọng nói, đại nhân, ma nhị càn nói như vậy sẽ khiến các bộ tộc khác ghét cửu nguyên chúng ta, nghĩ rằng chúng ta mang đến tai họa cho họ. Đại Hà đột nhiên cao giọng, dùng âm lượng còn lớn hơn cả thải vũ mà nói, có người mang đến 4 cái cốt khí bị nguyền rủa, khi chúng nó tiếp xúc với người thì lời nguyền đã khuếch tán. Hiện giờ tư tế cửu nguyên chúng tôi đang ra sức vì mọi người trong cái chợ này, vì hàng vạn sinh mệnh ở ma nhị càn, không tiếc thân mà mạo hiểm giải trừ lời nguyền. Bởi vì nếu không làm như vậy, người trên chợ hôm nay sau khi rời đi đều sẽ mang theo lời nguyền của 4 cái cốt khí đó. Mãnh cười ha ha, nếu ai không tin thì có thể rời đi, còn người nào muốn giải trừ lời nguyền thì tốt nhất là đừng cách xa quá. Cả chợ liền nhao nhao ồn ào. Rất nhiều người không tin nhưng tộc người rắn đã thề son thề sắt, nói mình tận mắt thấy được uy lực của lời nguyền, mà tộc người rắn có uy vọng rất cao trong số các bộ tộc ở đây. Thanh danh cũng rất tốt, lời nói của bọn họ, cơ hồ không có ai hoài nghi cả. Tù trưởng và tư tế ma nhị càn nhìn nhau, không ép người rời khỏi nơi này nữa. Đúng lúc đó, đột nhiên có người hô to, mau xem, cái đống đất kia đang tỏa ra ánh sáng xanh biếc. Có một người thấy, liền có càng nhiều người thấy. Đó là cái gì? Mọi người sợ hãi kêu liên thanh. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 251, cả nhà đều vui. Mẹ, đó là biến xảy ra sau khi quả vu vẫn ăn nhiều. Tuy Nghiêm Mặc muốn tạo chút động tĩnh để chứng minh mình đang phá giải một lời nguyền có uy lực cực lớn, nhưng hắn cũng không muốn làm ra động tĩnh lớn thế này. Đương nhiên, hắn ở dưới mặt đất nên không nhìn thấy ánh sáng xanh lục khuếch tán ra ngoài nhiều bao nhiêu và rõ ràng tới cỡ nào. Kỳ thật, ánh sáng ấy rất đẹp, xanh mơn mởn và tràn đầy sức sống. Nhưng trong mắt các bộ tộc khác, ánh sáng xanh lục nhìn sao cũng thấy nó thật quỷ dị. Rất nhiều người đều lui về phía sau, chỉ sợ sẽ chạm phải thứ ánh sáng đó. Nhưng cũng may, ánh sáng xanh lục chỉ bao phủ khu đất xây nhà của tộc người rắn chứ không khuếch tán ra ngoài được bao nhiêu, nhưng nó vẫn sáng ngời ngời. Đoàn người đỉnh Việt đứng ở nơi xa vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Thanh niên tóc dài tên Chi Xuân thấp giọng hỏi Thù Nghệ đang mang vẻ mặt lạnh lùng, trên 4 cái cốt khí này thực sự có lời nguyền à? Sao đại vu không nói gì hết? Đại vu cũng không tiện mở miệng. Hiếm khi Thù Nghệ nói được một câu dài như thế. Chi Xuân như đang suy tư điều gì, có khi nào ngay cả đại vu cũng không nhận ra những cốt khí đó có chứa lời nguyền không? Hay là có nhận ra? Nhưng lại cố ý bảo bọn họ mang chúng đưa tới các bộ lạc khác. Chi Xuân nghĩ có khả năng là cái sau hơn. Trong mắt hắn, đại vu của một bộ lạc là sự tồn tại giống như thần. Thố Khâu kéo tay anh mình. Anh, nếu chúng ta không biết đó là năng lượng của lời nguyền, thì cái ánh sáng kia nhìn rất giống bên dưới có bảo bối ấy. Thố Hống buồn cười. Nghe em mình nói vậy, anh lại nhìn về phía đống đất đang phát sáng. Quả thật có xúc động muốn nhào lên đào bảo. Nghiêm Mặc mà biết Thố Khâu nói như vậy, nhất định sẽ khen cậu ta một câu. Nhóc, cậu đã tìm ra chân tướng rồi đó. Nghiêm Mặc nhìn dây leo xanh biếc phủ đầy mặt đất, không có một khe hở, xoa xoa ấn đường. Lại phí thêm một viên nguyên tinh lấy được từ chỗ cất giữ cốt thừa hồi trước. Hắn hiểu thêm vài thứ từ chỗ tán bố. 4 cái cốt khí kia ngoại trừ cái mâm tròn là một cánh cửa không hoàn chỉnh, thì 3 cái còn lại đều là cốt khí hoàn chỉnh. Hiện tại, 4 cái trước mặt hắn, có 3 cái sau khi khởi động xong thì trạng thái nguyên tinh bị giảm xuống, còn một cái vẫn như cũ, mà điều này thiếu chút nữa làm hắn phí thêm một viên nguyên tinh lấy được từ chỗ cất giữ cốt thừa. Trong hóa thạch xương cá cũng có một cổ tinh thần lực, nhưng tính công kích không mạnh, khá giảo hoạt, lúc khởi động biến thành một bộ xương cá to. Theo như tán bố nói thì nó được làm từ xương của một con cá giữ sống trong sông, tên là hổ giao, thân dẹp, đuôi như rắn, cực kỳ hung hãn. Sau khi chết bị luyện thành con rối, giúp người tộc luyện cốt bắt cá trong nước, cũng có thể tấn công kẻ địch trên bờ. Người tộc luyện cốt thường xem con rối hổ giao là dụng cụ bắt cá và phương tiện chuyên chở để vượt sông. Hổ giao là quái giao, không phải cá, không phải rắn sống trong nước. Hổ giao trong truyền thuyết có hai loại hình thái, một loại là mặt người thân cá đuôi rắn, bốn chân có vảy, một loại là mặt người thân cá đuôi thù. Tiếng kêu của hổ giao giống như chim uyên ương, ăn được thịt của hổ giao có thể phòng ngừa bệnh u bướu, mà còn thể trị các loại vết thương lở loét và bệnh trĩ. Lúc Nghiêm Mặc thấy nó to lên, to đến khi biến thành một con hổ giao chỉ còn xương, liền đoán loài cá này rất có thể là tổ tiên của cá sấu. Hắn thử tiếp xúc với tinh thần lực trong bộ xương cá này, đối phương tuy rằng giảo hoạt, bản tính còn lại của nó muốn cắn nuốt tinh thần lực của hắn, nhưng khi nó phát hiện trong cổ tinh thần lực mà nó muốn cắn nuốt có một thứ sức mạnh làm nó sợ hãi, liền vội vàng rụt về, chứ không có chạy trốn hay tấn công giống con rối người rắn. Nếu Nghiêm Mặc không hiểu biết gì về thuật luyện cốt hoặc tinh thần lực của hắn vẫn còn yếu, thì có lẽ hắn sẽ không phát hiện ra được cổ tinh thần lực đang trốn thật sâu này. Nhưng hắn đã phát hiện, thà rằng giết sai còn hơn bỏ sót, nên thả quả vu vận đang hưng phấn ra. Hắn không muốn giữ một mảnh hồn khuyết lại bên cạnh để ám hại mình đâu. Có lẽ mảnh hồn khuyết kia không có cách nào làm hại hắn được, nhưng bên cạnh hắn còn có những người khác. Ngay cả Nguyên Chiến, nếu nó cắn nuốt hồn phách của Nguyên Chiến và những người khác, hoặc cảm hóa ai đó trong số bọn họ, thì hắn biết đi đâu mà khóc đây. Sau khi quả vu vận cắn nuốt tinh thần lực của bộ xương cá, nó không chịu lui vào cơ thể Nghiêm Mặc, mà dây leo lan tràn ra khắp nơi dưới mặt đất, một cái bọc nhỏ còn chủ động cùng cái đồng hồ mặt trời. Trong đồng hồ mặt trời cũng có tinh thần lực, nhưng rất mỏng manh, nó giống như ý niệm hơn. Khá kỳ lạ là nó có tới 12 cổ tinh thần lực còn sót lại. Khi hắn moi nguyên tinh hình trứng trên xương cá ra thì không bị hao tổn, dựa theo hướng dẫn của tán bố mà gắn lên đồng hồ mặt trời, tấm bảng lập tức tách ra, cứ như mới đầu nó được gấp lại. Bây giờ thì mở ra hết, có điều nó không phải là hình bán cung, mà là hình xoắn ốc. Nói nó là xoắn ốc, bởi vì phần hơi dày của tấm bảng biến thành 12 phiến xương trong suốt được gọt mỏng với các kích thước khác nhau, nhưng rất có quy luật. 12 dấu ấn được khắc trên tấm bảng chính là những cái này. Cây gậy vốn cắm trên tấm bảng cũng thay đổi, nó chẳng những biến thành cột trung tâm, mà trên đỉnh còn xuất hiện hai miếng lá xương tròn nhỏ nhỏ. Hai miếng lá cái dưới lớn hơn cái trên, chính giữa có rãnh, trên mỗi miếng lá đều có một cây kim. Mà dưới 12 phiến bảng mỏng có 12 cổ tinh thần lực còn sót lại, đều không có tính công kích, mỏng manh như thể sắp biến mất. Nhưng cho dù là thế, quả vu vẫn không buông tha cái nào, ăn hết. Nguyên Chiến tò mò nhất là cái đồng hồ này, hắn sờ nó vì được gắn nguyên tinh mà to ra, hỏi, này rốt cuộc là cái gì, có ích lợi gì? Nghiêm Mặc còn đang chìm trong sự kinh ngạc, cho nên hắn không kịp ngăn cản quả vu vận cắn nuốt 12 cổ tinh thần lực kia. Chờ khi hắn phát hiện ra thì đã muộn, chỉ có thể thở ngắn than dài hô thật tiếc. Lúc này nghe Nguyên Chiến hỏi thế, hắn mới trầm ngâm đáp, tán bố nói đây là dụng cụ mà đại vu tộc luyện cốt dùng để bói toán và hỏi thần, được gọi là vấn thiên. Ồ, vậy cậu có thể sử dụng không? Nghiêm Mặc lắc đầu, nhưng sau lại gật đầu. Tán bố nói cách sử dụng của cái cốt khí này chỉ có đại vu và đệ tử đại vu bọn họ mới biết được. Nhưng đại vu và đệ tử đại vu của bọn họ không trả lời mấy vấn đề này. Phần lớn bọn họ đều đang ngủ say. Nguyên Chiến nhướng mày, dù là vậy thì cái cốt khí này cũng là của bộ lạc ma nhị càn. Nếu giao cho tư tế bọn họ nghĩ cách sử dụng cái cốt khí này, chẳng phải bọn họ sẽ được tiếp xúc với nhiều thần linh hơn sao? Nói đến thần linh, Nghiêm Mặc cũng rất hoang mang. Tán Bố nói với hắn, Đại Vu tộc luyện cốt có thể câu thông với 12 vị thần. Các vị thần trên thế giới này đều có hóa thân của mình, mà Vấn Thiên có 12 phiến bảng với các kích thước khác nhau. Bên trên được khắc 12 hình tượng sinh vật cổ quái. Điều thú vị là, Tán Bố nói 12 vị thần này không cùng hạ xuống thế gian, bởi vì bọn họ quá mức cường đại, cùng hạ xuống sẽ khiến thế giới này tan vỡ, cho nên bọn họ thay phiên nhau, mỗi một năm sẽ có một vị thần trông coi. Vì thế, người tộc luyện cốt đặt 12 năm thành một vòng, còn dựa theo 12 vị thần để đặt tên cho 12 năm, truyền thuyết nói ai sinh ra vào năm nào, sẽ được thần linh hạ xuống năm ấy trông coi. Nghiêm Mặc nghe Tán Bố nói tới đó, trong đầu liền hiện lên hai chữ to đùng, con giáp. Đây chính là 12 con giáp phiên bản dị thế, có lẽ là ngọn nguồn của con giáp chăng? Ở thế giới cũ của hắn vì sao lại có 12 con giáp? Nghiêm Mặc không biết, tựa hồ như cũng không ai xác định được 12 con giáp có từ khi nào, mà 12 con giáp của các quốc gia lại không hoàn toàn giống nhau. Nghiêm Mặc hỏi Tán Bố 12 vị thần này đã có từ khi nào, bọn họ đã làm gì? Tán Bố không rõ lắm, nói rằng chuyện của thần chỉ có Đại Vu mới biết. Mặc Nguyên Chiến buồn cười mà sờ sờ đầu hắn, sao tự nhiên thất thần vậy nè? Nghiêm Mặc tập trung lại tinh thần, tôi nói cái cốt khí này dùng để xem thời gian cũng không phải là sai. Lúc trước người tộc luyện cốt dùng nó để nhận biết năm, tháng và thời gian. Tộc luyện cốt gọi nó là Vấn Thiên, cách gọi này không sai. Anh để ý xem, cái cốt khí này kỳ thật chia làm 3 bộ phận là thượng trung hạ, dưới cùng là 12 phiến bảng có kích cỡ khác nhau đại diện cho năm. Mâm tròn ở giữa được khắc chia làm 4 phần bằng nhau chính là 4 mùa trong năm. Trên cùng khắc có 12 vết và kim đồng hồ chỉ 12 canh giờ trong ngày. Hồi trước tôi đã giải thích 2 tiếng đồng hồ tương đương với 1 canh giờ rồi đó. Nguyên Chiến nghe xong liền hiểu ra. Nghiêm Mặc tiếp tục nói, sau khi gắn nguyên tinh vào, Vấn Thiên sẽ có năng lượng giúp mấy cây kim này dịch chuyển. Vừa rồi khi chúng ta khởi động nó, 12 phiến bản mỏng mở ra rồi lại thu vào, chỉ để lại một cái. Cái này, bên trên khắc hoa hình của một vị thần, ý nói năm nay được vị nào thần trông giữ. Người tộc luyện cốt dựa vào đó để dâng hiến các tế phẩm mà vị thần đó thích vào ngày xuân phân và đông chí. Tán Bố nói điều này rất quan trọng, các vị thần sẽ thích các tế phẩm khác nhau, tuyệt đối không thể dâng sai, nếu không sẽ cho mang đến tai ương cho tộc luyện cốt. Vừa rồi nó hiện ra một phiến bảng, có phải là cái này không? Nguyên Chiến chỉ vào một hình vẽ được khắc trên đó, thoạt nhìn nó như một con rắn lớn với cái mặt người bay lên trong sương mù. Nghiêm Mặc nhìn qua, năm rồng, hay năm rắn, rồng. Nguyên Chiến không biết rồng trông ra sao, tuy dựa theo cách gọi của Tam Thành thì rất nhiều giá thú xung quanh họ đều có chứa từ rồng. Rồng là một trong số các loại thần thú lợi hại nhất. Nghiêm Mặc xem kỹ 11 hình vẽ còn lại, không thấy có hình nào vẽ rắn hoặc rồng khác. Sao chúng nó lại có kích thước khác nhau? Nguyên Chiến đưa ra một vấn đề nãy giờ bị Nghiêm Mặc xem nhẹ. Nghiêm Mặc ngơ ra, cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, tôi đoán có lẽ 12 vị thần của tộc luyện cốt có năng lực mạnh yếu khác nhau, hoặc là có ý khác, nhưng Tán Bố không nói rõ. Tôi cảm thấy hẳn là phân chia mạnh yếu. Nguyên Chiến nói, vậy con này có 3 mắt, 8 tay, thân thể to nhất, hẳn phải là mạnh nhất. Nghiêm Mặc cười, hai người cùng nhìn về phía phiến bảng có chiều dài dài nhất. Đến đây, bí mật của 4 cốt khí trên cơ bản đã được cởi bỏ hết, ngoại trừ cái mâm tròn ở giữa có lỗ mà Quả Vu Vận nói là cửa. Bởi vì Tán Bố cũng không nhận ra cái cốt khí kia rốt cuộc là gì, thậm chí cả công dụng cũng không rõ, chỉ khẳng định rằng nó không hoàn chỉnh, còn thiếu một vài bộ phận chính, chỉ còn lại một cái mâm tròn. Tiếc là Tán Bố nói thứ này rất có thể được luyện chế ra sau khi anh ta qua đời một khoảng thời gian dài. Anh ta cũng không biết cách sử dụng loại cốt khí đời mới này. Nghiêm Mặc nói tới đây, lại chuyển mặt nhìn dây leo phủ đầy đất còn đang phát ra ánh sáng xanh mơn mởn. Ê, mày đủ chưa vậy? Hết đồ cho mày ăn rồi. Có thể trở lại được chưa? Quả Vu Vận lắc lắc cái bọc nhỏ như đang lắc đầu. không chịu trở về. Nghiêm Mặc có cảm giác bất ổn, hắn cảm thấy hình như mình có chút không áp chế được quả vu vận. Lúc trước lão Tát Mã nói không thể dùng một lượng lớn máu thịt để nuôi, vậy tinh thần lực thì sao? Lão Tát Mã không nói nó còn thích tinh thần lực như vậy. Xây dựng cửu nguyên, nuôi dưỡng quả vu vận thành đứa con sinh mệnh, còn phải giảm giá trị cặn bã. Ba chuyện này là quan trọng nhất, nhưng ba chuyện này lại còn dính dáng với nhau. Tin tức quả vu vận nằm trên người hắn mà bị lộ ra, thì việc xây dựng cửu nguyên sẽ là chuyện lửa xém lông mày, khiến hắn không biết nên nhờ Cửu Phong dẫn hắn đi hỏi thăm tộc Côn bằng mặt người để tìm ra phương pháp chính xác nuôi dưỡng đứa con sinh mệnh trước, hay nên xây dựng cửu nguyên cho tới khi ngang ngửa với Tam Thành rồi lại tính tiếp đây. Ba ơi! Nghiêm Mặc sửng sốt, con trai! Nguyên Chiến ngẩng đầu, hình như hắn cũng loáng thoáng nghe thấy tiếng đứa nhỏ. Ba, đừng cho vu vu ăn nhiều thịt nữa, chỉ cần chút xíu thôi. Câm miệng! Tiếng một thằng nhóc khác vang lên, rất là hung dữ. Ba, đánh vu vu! Nguyên Chiến liền bóp cái bọc nhỏ kia, mắng, không được hung dữ với em. Nghiêm Mặc, ai tới nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Anh đừng nhập vai nhanh vậy có được không? Sợi dây leo quấn lấy Nguyên Chiến, nhưng hình như nó rất thân mật với Nguyên Chiến, chỉ quấn lấy hắn chứ không có công kích. Chẳng lẽ được Nguyên Chiến cho ăn năng lượng nên có cảm tình? Nguyên Chiến thả lỏng lực tay, sờ sờ cái bọc nhỏ, vẻ mặt kia hệt như đang sờ đầu con trai hay gây chuyện của mình. Nghiêm Mặc cảm thấy hắn nên nhanh sắp xếp thời gian để vào khu rừng đen một chuyến, hỏi xem lão Tát Mã có biết chuyện này là sao không, cùng với hắn nên làm cái gì bây giờ. Ba, vu vu ăn thịt, quá trời luôn, xong rồi hung dữ, còn muốn ăn cả con. Giọng nói mềm mại của một đứa trẻ vang lên, cố gắng mét ba. Câm miệng, quả vu vận tạm thời xem cái âm thanh này là ý thức vốn có của quả vu vận đi. Có vẻ như nó chỉ biết nói hai chữ này. Bấy giờ Nghiêm Mặc mới phản ứng lại, là do hấp thu một lượng lớn tinh thần lực ư. Linh hồn mỏng manh của con hắn cũng trở nên cường đại, nói chuyện lưu loát như trước kia. Ngay cả ý thức của quả vu vận cũng biết cách diễn tả suy nghĩ của mình rõ ràng hơn. Nghiêm Mặc thả lỏng tâm tình, bởi vì trong khoảng thời gian này không nghe thấy tiếng đô đô. Hắn còn đang lo không biết linh hồn đô đô có bị quả vu vận cắn nuốt hay không. Cũng may, chắc là sách hướng dẫn cũng không muốn bức ép hắn phát điên nhỉ. Hai đứa nhóc này, ở chung hòa thuận coi nào, đừng quậy. Nghiêm Mặc có hơi loạn, niềm vui tới quá đột ngột. Ba, vu vu nói nếu ba thường xuyên cho ảnh ăn ngon, thì ảnh sẽ không ăn con. Lần này quả vu vận không nạt nộ kêu người ta câm miệng nữa, mà ngầm thừa nhận. Nghiêm Mặc nhếch khóe môi, ha, còn biết bắt cóc con tin để uy hiếp cơ đấy. Chúng ta có hai đứa con trai, đứa lớn giống hắn, đứa nhỏ thì mềm mục. Đôi mắt hẹp dài của Nguyên Chiến hơi nheo lại, vẻ mặt đầy vui sướng khi được làm cha. Hắn đã 19 tuổi, cũng đã có con như các chiến sĩ khác. Nghiêm Mặc ê răng, không để ý đến hắn. Đô đô, vậy con cần cái gì? Nghiêm Mặc hỏi con trai. Đô đô nửa ngày, chắc là không biết diễn đạt như thế nào. Quả vu vận mất kiên nhẫn, lại hung dữ nạt nộ tinh thần lực. Nghiêm Mặc nghĩ nghĩ, hỏi kỹ, là muốn ba rèn luyện tinh thần lực cho mạnh hơn, hay muốn cắn nuốt tinh thần lực? Quả vu vận đáp ngay, cắn nuốt. Đô đô liền kêu lên, không phải, ba, muốn của ba ấm áp, đô đô rất thoải mái, sẽ không sợ. Quả vu vận lại không tình nguyện mà phun ra mấy chữ, cắn nuốt, cho ta. Ba, nuôi nó. Nghiêm Mặc đã hiểu. Trước kia quả vu vận từng hấp thu một ít máu thịt, trở nên khá cường đại, mà đô đô cũng bị hắn áp chế. Có lẽ đô đô bởi vì sợ hãi mà núp vào. Bây giờ thì quả vu vận bởi vì cắn nuốt nhiều tinh thần lực, chẳng những ý thức bản thân cô đọng lại, mà còn nâng cao tinh thần lực của hắn. Thế nên cùng có lợi cho cả quả vu vận và đô đô. Đô đô cũng nhờ thế mà xuất hiện. Nhưng mà điều khiến hắn cảm thấy kỳ quái là lúc trước đô đô rất sợ quả vu vận, vậy mà bây giờ không còn sợ nữa, mà ý thức của quả vu vận cũng chấp nhận sự tồn tại của đô đô. hai đứa nhỏ này đã làm gì trong bụng hắn rồi? Mẹ, gì? Nghiêm Mặc hoài nghi lộ tai mình. Đô Đô lại vui vẻ kêu một tiếng. Nguyên Chiến xoa xoa tai mình, đứa con nhỏ đang gọi hắn hả? Cái bọc nhỏ của Quả Vu vận dài ra, nhẹ nhàng lắc lư, ở giữa thân dây leo mọc ra một dây leo khác. Ở đầu dây leo này cũng có một cái bọc nhưng nhỏ hơn, vươn tới gần Nguyên Chiến cọ cọ, rồi lại vươn qua chỗ Nghiêm Mặc cọ cọ. Nguyên Chiến vuốt ve cọng dây leo nhỏ kia. Nghiêm Mặc rất là ghen tị, con của hắn vừa ra tại sao không cọ hắn trước, mà lại đi cọ Nguyên Chiến trước. Cái bọc nhỏ hình như còn muốn biểu đạt gì đó, nhưng cái bọc lớn lại thò qua, đột nhiên cuốn lấy, sau đó thu lại, rồi nhanh chóng rút vào bụng Nghiêm Mặc. Dây leo trong phòng cũng biến mất. Nguyên Chiến không thể tưởng tượng được mà nhìn chằm chằm bụng Nghiêm Mặc. Nhiều dây leo như vậy sao có thể chui hết vào bụng chứ? Giấu ở chỗ nào vậy cả? Bụng Mặc nhỏ thế này mà sao không to ra nhỉ? Nghiêm Mặc đen mặt, chọt chọt hắn. Đừng nhìn nữa, nhìn nữa tôi cũng không biến thành đàn ông có bầu được đâu. Nên sớm phát triển cửu nguyên, rồi chúng ta sớm đi tìm tộc Côn Bằng mặt người hỏi cách nuôi dưỡng đứa con sinh mệnh. Nguyên Chiến để ý đến hai chữ, chúng ta, kia, hắn tỏ vẻ mình rất hài lòng. Tư tế nhỏ của hắn sẽ không rời khỏi hắn. Về sau hắn sẽ dốc lòng nuôi nấng hai đứa con, phải nuôi cho tụi nó cường tráng khỏe mạnh. Đi thôi, ra ngoài được rồi đó. Nghiêm Mặc cất bốn cái cốt khí. Sau khi biết rõ, lại có được lợi ích không tưởng, tâm lý được mất của hắn đối với bốn cái cốt khí này cũng không còn nặng nữa. Con rối người rắn muốn bày ra thực lực cường đại nhất của mình thì cần có nguyên tinh cấp 9. Hắn giữ lại còn không bằng cầm đi trao đổi một ít thứ thực dụng với tộc người rắn. Vấn thiên là thực dụng nhất, yêu cầu đối với nguyên tinh cũng không cao, nhưng ngoại trừ xem thời gian thì nó không có tác dụng nào khác. Có lẽ đại vu tộc luyện cốt trước kia từng dùng nó để làm vật câu thông với thần và tìm đồ cúng, nhưng tộc luyện cốt đã biến mất. Phương pháp câu thông với thần đương nhiên cũng biến mất trong dòng sông lịch sử, mà 12 cổ tinh thần lực kỳ lạ nhất và rất có thể sẽ hữu dụng nhất đã bị Quả Vu vận tham ăn nuốt trọn. Bây giờ cái cốt khí này dù có để lại cho Ma Nhị Cản thì cũng không sao cả. Hơn nữa Tán Bố đã nói, cách làm ra vấn thiên không khó. Hắn nghiên cứu một chút, sau này muốn làm bao nhiêu cái thì làm bấy nhiêu cái. Con rối hổ dao có công năng không tồi, hắn thích nhất là năng lực bơi lội có thể dùng như một chiếc thuyền. Chẳng phải ngu vu muốn có một cái cốt bảo để trao đổi nơi có đá thần huyết sao? Cái này rất là thích hợp. Chờ khi hắn nghiên cứu con rối này xong liền có thể lấy ra trao đổi. Cái cuối cùng là mâm tròn không rõ cách sử dụng, trước tiên giữ lại rồi hắn nói. Nguyên Chiến lại giữ lấy tay Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc khó hiểu nhìn hắn. Cậu vừa mới phá giải lời nguyền xong, rất suy yếu. Phụt, được rồi, diễn kịch phải diễn cho chót. Hắn còn không chuyên nghiệp bằng tay đấm nhà hắn nữa. Vì thế, lúc người bên ngoài thấy ánh sáng xanh biếc biến mất không lâu, liền thấy đống đất đột nhiên tách ra ở giữa, có hai người đi ra từ bên trong. Lúc này có khá nhiều người cầm đuốc, người cửu nguyên là cầm nhiều đuốc nhất. Đống đất kia lại cao hơn mặt đất một chút, vì thế người bên ngoài đều có thể thấy rõ cảnh tượng chiến sĩ cao lớn bế cậu thiếu niên suy yếu bước ra, nét mặt âm trầm. Người cửu nguyên và những người có giao tình với Nghiêm Mặc đều chạy tới. Bà trưởng lão người rắn lo lắng hỏi, Nghiêm Mặc đại nhân không sao chứ? Bởi vì ban nãy Đại Hà đã nói ra thân phận tư tế của Nghiêm Mặc, hiện giờ bà trưởng lão người rắn không dám gọi hắn là A Mặc nữa. Tử Thủy cũng bước lên trước một bước. Lời nguyền đã được giải trừ hay chưa? Nguyên Chiến lạnh mặt, cậu ấy mệt, có gì ngày mai hãng nói. Nghiêm Mặc nâng mi mắt, cố hết sức, lấy cây gậy cốt khí ra đưa cho bà trưởng lão người rắn đang lo lắng nhìn hắn, lời nguyền trên người nó. Tôi đã giải trừ rồi, không cần, lo lắng nữa. Sau đó cậu thiếu niên rủ tay xuống, tựa hồ như đã muốn chết ngất. Bà trưởng lão và Bạch Nham đều dùng vẻ mặt áy náy và cảm động nhìn họ. Người Ma Nhị Cản và đoàn người đỉnh Việt cũng nôn nóng muốn biết Nghiêm Mặc đã giải trừ lời nguyền của ba cái cốt khí khác hay chưa. Nhưng thấy vẻ mặt người cửu nguyên, bọn họ dù có sốt ruột thì cũng không thể nhào lên hỏi. Lúc này không có ai chú ý tới. Trong số người tộc Diêm Sơn ở cách Bách Cửu Nguyên có một người tuổi trẻ dùng ánh mắt đầy nghi hoặc quan sát ba người Đại Hà, Nguyên Chiến, Mãnh. Cuối cùng anh ta dừng mắt trên mặt cậu thiếu niên đang nằm trong lòng vị chiến sĩ cao lớn nọ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, anh ruột Nghiêm Mặc xuất hiện. Nghiêm Mặc đang bận tháo lắp và nghiên cứu vấn thiên. Tộc Diêm Sơn đã gặp người của bộ lạc Nguyên Tế. Nếu chỉ gặp một người trong số họ, lại không có ấn tượng quá sâu thì sẽ không nhớ ra. Bởi vì người Nguyên Tế thông thường chỉ quấn một cái váy da, tóc rối bù, trên người còn có mùi. Tổng thể mà nói thì không khác gì người tộc Diêm Sơn bọn họ, thậm chí còn không được sạch sẽ bằng. Nhưng người Cửu Nguyên bây giờ lại hoàn toàn khác, mặc thứ quần áo có kiểu dáng mà bọn họ chưa từng thấy qua. Ngoại trừ da thù, còn có vải dệt quý giá. Thấy bọn hắn có thể mặc nhiều vải dệt như vậy trên người là biết bộ lạc này giàu có cỡ nào. Mà đầu tóc bọn hắn còn được chải vuốt gọn gàng, có vài người để tóc ngắn, trên cằm không có râu xồm xoàm hay lởm chởm, này chứng tỏ vũ khí của bọn họ rất sắc bén. Cho nên người tộc Diêm Sơn lúc vừa nhìn thấy người Cửu Nguyên thì không một ai nhận ra trong đoàn người này có vài vị đã từng là hàng xóm, càng không nhận ra cậu thiếu niên ăn vận đẹp đẽ quý giá, khí chất trầm ổn, vừa nhìn liền biết có thân phận cao quý kia đã từng là tộc nhân của họ. Hắc Kỳ, cậu làm gì mà cứ nhìn chằm chằm người ta, coi chừng đối phương tức giận. Một người trung niên tộc Diêm Sơn sợ người trẻ tuổi gây chuyện, vội vàng kéo anh ta một cái, nhỏ giọng nói: "Chú Thanh Trạch, chú có thấy mấy người kia trông rất quen mắt không?" Thanh Trạch không dám nhìn nhiều, chỉ tùy ý dòm hai cái rồi lắc đầu: "Tên của bộ lạc này ta mới nghe đến lần đầu, sao có thể từng gặp bọn họ được?" Tầm mắt của Hắc Kỳ luôn nhìn không được mà nhìn cậu thiếu niên được vị chiến sĩ cao lớn ôm, trong lòng, cậu thiếu niên kia co người lại trong ngực vị chiến sĩ, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, làm anh không thể nhìn rõ. Hai ngày trước anh phải đi giao mối mới khai thác cho người Ma Nhị Cản nên không đến phiên chợ với các tộc nhân được. Hôm nay là lần đầu tiên anh gặp cậu thiếu niên này. Nếu chỉ có cậu thiếu niên này và vị chiến sĩ cao lớn kia, rất có thể anh sẽ không hoài nghi. Cho dù có cảm thấy quen mắt thì cũng sẽ cho rằng mình bị ảo giác. Nhưng anh ta còn thấy cả Nguyên Chiến, Đại Hà, Mãnh. Đây là ba gương mặt rất quen thuộc, một người có vẻ ngoài tương tự một người thì còn có khả năng, nhưng bốn người đều tương tự thì liệu có phải chỉ là tương tự hay không? Thanh Trạch thấy người Cửu Nguyên trở về tòa nhà hai tầng của họ thì vội vàng kéo Hắc Kỳ lui về sau mấy bước. Ông sợ bị đánh, mệt mỏi khi phải trốn chạy, hiện giờ rất sợ bị các bộ lạc lớn chú ý và làm khó dễ. Chú Thanh Trạch, chú nhìn kỹ lại xem. Chú có thấy ba người Cửu Nguyên kia rất giống người Nguyên Tế đã từng đổi mối với chúng ta không? Tôi nhớ rõ ba người họ thường xuyên đi chung với nhau, còn tới phiên chợ giao dịch ở bãi đá cuội. Hắc Kỳ chỉ vào ba người Nguyên Chiến. Thanh Trạch nghe anh nói vậy mới dám cẩn thận quan sát một chút. Ông cảm thấy có hơi giống, nhưng lại không dám chắc. Chỉ có thể hàm hồ, bộ lạc Nguyên Tế sao có thể biến thành Cửu Nguyên? Cậu nhìn lầm rồi. Cậu xem hình xăm trên mặt bọn họ đi, không có, nhưng thật sự rất giống. Còn cậu thiếu niên được vị chiến sĩ cao lớn ôm trong ngực, anh nhìn thế nào cũng cảm thấy rất giống với em trai Hắc Giảo của mình. Có điều những lời này trước khi có thể khẳng định, anh không dám nói ra. Chiến sĩ giống Nguyên Hà vừa rồi nói cậu thiếu niên kia là tư tế của bọn họ. Em trai Hắc Giảo của anh là người như thế nào, anh biết rất rõ. 14 tuổi rồi mà ngay chiến sĩ cấp 1 cũng không lên được, đầu óc rất đần độn, suốt ngày chỉ biết ăn với chơi, làm gì cũng vụng về, nếu không phải như vậy, thì cậu cũng sẽ không tới mức bị giá thú cắn trúng khi đã được các huynh trưởng bảo vệ, còn thiếu chút nữa bị giá thú tha đi. Cuối cùng tuy bọn họ cứu về được, nhưng thương thế của Hắc Giảo quá nặng, lại bị ở chân, thời tiết nóng bức làm máu không ngừng chảy, chưa tới 2 ngày đã hấp hối. Mùi máu và thịt thối trên người Hắc Giảo khiến nhiều giá thú theo đuôi bọn họ suốt đường đi. Hắc Kỳ nhớ rất rõ, khi bọn họ bị ép phải bỏ Hắc Giảo lại, đứa em trai đần độn của anh chỉ có thở ra chứ không có hít vào. Mà dù Hắc Giảo sau đó có sống sót được hay không, thì cũng không thể biến thành tư tế của một bộ lạc lớn chỉ trong 2 năm ngắn ngủi. Nghĩ đến đây, Hắc Kỳ đột nhiên nhụt chí. Đúng vậy, tư tế của một bộ lạc lớn sao có thể là em trai anh? Anh đã muốn thoát khỏi sự khống chế của ma nhị cản sắp điên rồi, nên mới có thể mơ mộng hão huyền như vậy. Trước khi ôm cậu thiếu niên đi vào tòa nhà 2 tầng, chiến sĩ cao lớn chợt nhìn lướt qua chỗ bọn họ. Thanh Trạch hoảng sợ, ánh mắt của bọn họ đã khiến đối phương chú ý tới. Ông vội vàng bày ra một nụ cười hèn mọn để lấy lòng chiến sĩ cao lớn nọ, sau đó nhanh chóng cúi đầu, đồng thời còn kéo Hắc Kỳ một cái. Đối với hành động cẩn thận của Thanh Trạch, không có ai trong số người tộc Diêm Sơn cảm thấy kỳ quái hay trơ trẽn cả. Bọn họ đều là những người vất vả lắm mới sống sót được. So với việc khôi phục lại bộ tộc đã từng giàu có, thì hiện giờ việc lấp đầy bụng, không bị người và dã thú giết chết, không biến thành nô lệ mới là điều mà bọn họ phải lo nghĩ mỗi ngày. Tưởng tượng đến cảnh được trở lại như xưa, bọn họ nhịn không được dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn lén người Cửu Nguyên. Vào thời điểm giàu có nhất của tộc Diêm Sơn, bọn họ cũng không bằng được bộ lạc này. Chờ khi người Cửu Nguyên tiến vào tòa nhà 2 tầng, thì Ma Nhị Cản và các bộ lạc khác cũng giải tán. Thanh Trạch mới nói với Hắc Kỳ. Hắc Kỳ, ta vẫn chưa hỏi cậu, lần này cậu đi đưa mối cho Ma Nhị Cản, người ta nói sao? Chúng ta có thể mở rộng phạm vi săn thú không? Chỉ một ngọn núi nhỏ và cái chảng cỏ trước mặt cùng một dòng suối nhỏ chảy trong núi hoàn toàn không đủ để hơn 200 người của tộc chúng ta ăn no. Thấy người trung niên hỏi tới chính sự, Hắc Kỳ mới miễn cưỡng thu hồi ánh mắt, nét mặt xuất hiện vẻ phẫn hận. Tôi tìm Vĩ Thải Đại Nhân, nói với hắn, nhưng hắn không đồng ý. Trưởng lão và tôi đều đã quỳ xuống cầu xin nhưng cũng vô dụng. Hắn còn nói mối mà chúng ta dâng lên không tốt. Về sau nếu vẫn là loại mối này thì mùa đông này sẽ không cho chúng ta trao đổi thức. Thanh Trạch tức đến đau gan nhưng vẫn không thể làm được gì. Vĩ Thải là người có địa vị cao nhất ở Ma Nhị Cản mà bọn họ có thể tiếp xúc. Ngang hàng với Thải Vũ có chức vụ quản lý phiên chợ, nhưng Vĩ Thải thì trực tiếp phụ trách việc giao dịch hàng hóa giữa các bộ tộc và Ma Nhị Cản. Mang nữ nô đi, hắn có nhận không? Nhận, nhưng hắn ghét bỏ những nữ nô đó quá gầy, mặt mũi còn khó coi. Như vậy mà còn chê khó coi. Đó đã là những nữ nô đẹp nhất mà chúng ta có thể tìm ra. Hắc Kỳ trầm mặc trong chốc lát, khàn giọng nói, hắn nói lần giao mối tiếp theo của chúng ta hắn sẽ tự mình tới để chọn người. Hắn vừa ý ai trong tộc ta, nhưng con gái đã thành niên trong tộc chúng ta không còn nhiều lắm. Khi chúng ta vừa tới nơi này đã bị bọn họ mang đi một ít, bây giờ còn muốn nữa. Hắn muốn, chúng ta phải đưa. Hắn nói muốn tự mình tới chọn. Chúng ta cũng chỉ có thể mang toàn bộ con gái đàn bà ra cho hắn chọn tới khi nào vừa lòng. Vẻ phẫn nộ và hận ý trên mặt Hắc Kỳ không cách nào che giấu được. Nhưng bây giờ bọn họ có thể làm gì đây? Thanh Trạch chua xót nói, về sau sẽ tốt hơn. Hắc Kỳ cười lạnh, về sau. Qua 2 mùa đông nữa, nếu Ma Nhị Cản không chịu dùng nhiều thức ăn hơn để đổi mối với chúng ta, cũng không cho chúng ta giao dịch với các bộ tộc khác, lại không cho chúng ta nhiều địa bàn săn thú hơn, thì không cần Ma Nhị Cản tấn công. Chúng ta đã chủ động cầu xin Ma Nhị Cản biến thành chúng ta mối nô của chúng rồi. Sẽ không như vậy đâu. Giọng của Thanh Trạch rất thấp. Nếu thật sự không được, chúng ta có thể rời đi. Rời đi? Đi đâu? Người Ma Nhị Cản sẽ cho chúng ta rời đi ư? Chúng ta ở đây một ngày thì chính là nô lệ đào mối, chế mối cho Ma Nhị Cản. Thậm chí bọn chúng còn chẳng cần nuôi chúng ta. Chúng ta phải tự đi săn thú để nuôi sống bản thân. Chú có tin hay không? Nếu chúng ta dám lén rời đi, người Ma Nhị Cản nhất định sẽ giết hết tất cả chúng ta. Thanh Trạch tin. Hắc Kỳ xoa mặt. Hiện tại nói những điều này cũng không làm được gì. Trốn chắc chắn là muốn trốn rồi đó. Nhưng phải vạch kế hoạch. Không thể giống như lúc trước. Bị kẻ khác tấn công thì ngay cả việc nên chạy đi đâu cũng không biết. Thiên Phú làm diễn viên của Nghiêm Mặc không cao, lúc diễn có hơi khoa trương, nếu quay lại cảnh vừa rồi hắn, cố hết sức, lấy cây gậy xương ra đến khi gục đầu giả chết, chắc chắn sẽ bị người xem chửi cho máu chó đầy đầu, nhưng kỹ thuật diễn không thuần thục đó cũng đủ để hắn lấy ra gạt một đám người nguyên thủy không có chút khái niệm diễn kịch nào, rất là dễ lừa. Ngay cả mấy người Đại Hà, Thâm Cốc cũng tin là thật, đều tưởng hắn đã mệt đến mức không còn hơi sức. Nguyên Chiến thính tai, nghe thấy tiếng bụng sôi ủng ục của người trong ngực, lúc này mới nhớ ra bọn họ từ khi ra cửa đến giờ không ăn không uống gì hết. Nghiêm Mặc thấy đã trở lại tòa nhà của mình liền muốn đứng dậy, nhưng bị Nguyên Chiến ghìm chặt. Các anh đợi dưới lầu, đừng tạo ra tiếng động lớn, Mặc cần an tĩnh nghỉ ngơi. Mọi người đáp lại, Mạnh tóm chặt lấy Đáp Đáp, không cho gã đi theo. Chờ sau khi ăn uống no đủ, Nghiêm Mặc muốn chơi với con trai một chút, nhưng gọi cỡ nào Quả Vu Vận và Đô Đô cũng không để ý tới hắn, làm trái tim nhỏ bé của Nghiêm Mặc bị thương. Hắn đoán hai tên nhóc đó nói không chừng đang tu luyện và học tập trong bụng hắn, không để ý tới hắn chắc là vì bận tiêu hóa số tinh thần lực vừa mới hấp thu được. Một đêm không có chuyện gì đáng nói xảy ra. Ngày hôm sau và ngày tiếp theo nữa, Nghiêm Mặc bế quan trong tòa nhà hai tầng không bước ra cửa. Mọi người đều cho rằng hắn đang nghĩ cách giải trừ lời nguyền của ba cái cốt khí còn lại. Chỉ có Nguyên Chiến là biết hắn đang bận tháo lắp và nghiên cứu vấn thiên. Trong lúc đó tộc ngư phụ lặng lẽ tới tìm Nghiêm Mặc. Sau khi xác nhận lời nguyền khuếch tán bên ngoài đã được giải trừ thì lập tức yên tâm không ít. Tộc ngư phụ truyền tin này ra ngoài, cả khu chợ tức khắc vui mừng. Nếu không cần thiết thì tất cả mọi người đều không muốn đi. Mấy ngày đầu của phiên chợ là các cuộc giao dịch của những bộ lạc lớn. Mấy ngày sau, người Ma Nhĩ Càn cũng sẽ tham gia. Đến lúc đó chợ sẽ được mở rộng gấp 3. Tuy rằng các cuộc giao dịch ở mấy ngày sau chỉ là loại hình nhỏ, nhưng cũng có người đổi được một hai thứ hay ho. Khi đó mới là thời điểm náo nhiệt nhất và vui nhất. Đám người Kỳ Nguyên vì chuyện lời nguyền nên tính bỏ đi mấy ngày giao dịch sau. Hiện giờ nghe thấy tin tức xác thực, lúc này mới dám tiếp tục mở chợ. Khi Nghiêm Mặc bận rộn, Nguyên Chiến cũng không nhàn rỗi. Đầu tiên hắn phải xây nhà lại giúp người rắn, sau đó đi gặp Thâm Cốc và hơn ngàn chiến nô để đánh giá, còn tự mình dẫn người đi săn thú. Hắn không ra tay mà chỉ đứng một bên nhìn. Đại Hà và Đinh Ninh thì phụ trách chăm lo cho những người bệnh yếu không phải chiến nô. Đinh Phi dẫn Đáp Đáp chạy đông chạy tây, dạy gã nói và làm việc, đồng thời phụ trách thức ăn nước uống của đoàn người. Mãnh lại chạy đi đâu không biết. Kỳ lạ nhất là Cửu Phong, hai ngày liên tiếp không thấy bóng dáng, đến tối cũng không bay về. Nhưng Nghiêm Mặc không lo cho nó, tuy rằng tuổi tâm lý và tuổi thực tế của nó vẫn còn rất nhỏ. Nguyên Chiến cũng thường xuyên chửi nó là chim ngu, nhưng với ký ức truyền thừa của Cửu Phong, thì trong cái sự ngốc nghếch còn có khôn khéo mà chỉ duy nó mới có được. Nhân loại và sinh vật trí tuệ đừng hòng lừa được nó, cũng không thể làm hại nó. Lúc Nghiêm Mặc bế quan đến ngày thứ tư, người đỉnh Việt tìm tới cửa, hỏi khi nào thì có thể gặp người cá. Tựa hồ như bọn họ đã biết người Ma Nhĩ Càn giao hai cái cốt khí kia cho hắn rồi. Mặc kệ người đỉnh Việt có thật sự đã biết hay chưa, thì Nghiêm Mặc vẫn làm bộ như mình không biết bọn họ đã biết. Chỉ nói đường xá xa xôi phải đợi một thời gian. Sau phiên chợ chúng tôi có thể đi cùng các cậu, Chi Xuân đề nghị. Nghiêm Mặc lắc đầu, không được, tộc người cá không thích gặp người ngoài. Nếu tôi không được bọn họ đồng ý mà đã dẫn các anh đi gặp bọn họ chắc chắn sẽ tức giận. Đáp Đáp và Đinh Phi như ông hầm ông hừ đứng sừng sững phía sau hắn, khoanh tay hung tợn trợn mắt nhìn người đỉnh Việt. Ông hầm ông hừ, hai vị thần canh giữ cửa miếu của đạo Phật, một người phun khí trắng từ mũi, một người phun khí vàng từ miệng. Nguyên Chiến đang nói chuyện với Thâm Cốc, phân một nửa lực chú ý sang bên này. Chi Xuân gánh hết áp lực dưới mấy đường nhìn thỉnh thoảng bắn sang đây của Nguyên Chiến, hỏi, vậy khi nào các cậu có thể mời người cá tới? Tôi phải về hỏi bọn họ một chút, xem bọn họ có chịu đi xa như vậy hay không, chứ tôi cũng không biết.